Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, thẳng thắn thân phận. Một lúc lâu sau, một cái dân cư mật độ tốt thành phố nhỏ, cái kia lớn nhất, Internet, chỉ thấy tiếng thương trận trận, cái này không phải trong trò chơi truyền tới thanh âm, mà là hai nhóm người bởi vì trò chơi mà xảy ra tranh chấp. Cuối cùng móc súng ra đánh nhau, hết thảy không liên hệ người đều lẩn tránh rất xa, nhưng đột nhiên một đạo thân ảnh cứ như vậy thì thi nhiên đi vào. Từng viên một tử đạn xạ ở thân ảnh ấy trên đều hướng ra phía ngoài bắn ra. Đó là một cái cao đến một thước, có trưởng sinh nhật màu tím đen quái thú. Quái thú này trực tiếp đi ở mưa bom bão đạn bên trong. Cuối cùng lại đến Internet trước quầy. Huy, quái thú hướng về phía dưới quầy ba ôm đầu nằm dưới đất người bán hàng kêu lên. Ta hỏi ngươi, các ngươi cái này cái tinh cầu nhất võ giả cường đại là một người tên là Vũ Thánh Nhân. Thứ nhì là đệ tử của hắn Tạp Chan Hoàn đúng không? Người bán hàng cả người run rẩy không có trả lời. Quái thú không khỏi nhướng mày. Sau đó thân ảnh của hắn tiêu thất, cũng đã biến mất một cái. Sau đó liền một lần nữa ở nguyên xuất hiện, lúc này toàn bộ Internet, tất cả tiếng thương đều biến mất. Thương, mới vừa chuyện gì xảy ra, làm sao nòng súng cong? Từng cái nguyên bản mang dùng súng trốn ở vật thể phía sau bắn người đột nhiên phát hiện nòng. Súng của chính mình bị vặn thành bánh quay trèo. Quái thú vươn tay, đưa người bán hàng một chảo. Phục vụ viên này liền bay về phía lòng bàn tay hắn. Sau đó bị hắn một bả nắm cổ. Ta mới vừa câu hỏi, ngươi không nghe được sao? Quái thú trong ánh mắt lóe lục quang. A, cái gì câu hỏi? Người bán hàng hoảng sợ nhìn trước mắt quái thú. Các ngươi cái này cái tinh cầu nhất võ giả cường đại là một người tên là Son Goban. Các ngươi xưng là Vũ Thánh. Thứ nhì là hắn một người tên là Tạp Chan Hoàn đệ tử. Đệ tam là kia cái gì Sa Tăng. Có thể là như thế. Quái thú lạnh lùng nói. Đương nhiên, đây là thường thức. Đứa trẻ 3 tuổi đều biết. Người bán hàng liền nói. Ta hỏi ngươi, ta muốn kiểm tra những người này xuất thủ hình bóng. Cùng với bọn họ tất cả tư liệu. Ngươi khả năng làm cho ta đến. Cái này rất đơn giản. Xem ra tiên sinh ngài cũng là một cái Vũ Thánh người sùng bái a. Người bán hàng liền nói. Quái thú nhẹ buông tay. Phục vụ viên này liền miệng lớn thở phì phò. Đối mặt với cái này quái thú, chẳng biết tại sao hắn cảm giác bắp chân đều mềm nhũn. Chớ nói nhảm, đem cái kia Son Goban, Tạp Chan Hoàn, Sa Tăng tư liệu đều cho ta thả ra đi. Quái thú lạnh lùng nói. Cũng không lâu lắm, người bán hàng liền dẫn quái thú đi tới một máy có 45 tấc anh màn ảnh lớn trước máy vi tính. Sau đó điều tra liên quan tới Son Goban tư liệu, chỉ thấy rậm rạp chằng chịt văn tự xuất hiện. Quái thú nhướng mày, hắn có thể đọc không hiểu những thứ này văn tự. Cho ta trực tiếp thả hắn xuất thủ hình bóng. Là, vâng, đúng. Phục vụ viên kia liền điều tra Son Goban biểu diễn video. Chỉ thấy một quảng trường khổng lồ bên trên. Son Goban ăn mặc võ đạo phục. Một quyền một cước biểu diễn một đường quyền pháp. Quyền đả được hổ hổ xanh phong. Quái thú khóe miệng hơi có chút co quắp. Trong hình ảnh nhân vật quyền pháp đánh đến cơ hồ hoàn mỹ. Chỉ là loại này hoàn mỹ chỉ là nhằm vào đê võ. Chính xác thuyết pháp là chiến lực ở 50 điểm phía dưới võ giả. Nếu như quyền pháp biểu hiện võ đạo cảnh giới chỉ là chiến lực 50 phía dưới. Như vậy trong hình ảnh nhân vật đang đánh quyền lúc, thỉnh thoảng sẽ hét lớn một tiếng, một cước đem sàn nhà cục gạch cho đạp nát. Quái thú cũng có chút xem không hiểu, bởi vì hét lớn cùng đạp toái địa bản ngoại trừ để người ngoài nghề nhìn cực kỳ uy mãnh bên ngoài. Đồng hồ đôi hiện võ đạo căn bản không cần phải. Rất nhanh trong hình ảnh nhân vật một đường quyền pháp đánh xong. Quá tuyệt vời, quá uy mãnh. phàm là học qua đánh nhau kịch liệt đều biết, Vũ Thánh Đại Nhân mới vừa đánh một đường quyền pháp là bây giờ đứng đầy đường võ thái đầu quyền pháp nhập môn, nhưng là cái môn này quyền pháp ở Vũ Thánh trong tay Đại Nhân lại có không thể địch nổi uy lực. Theo Sa Tăng tiên sinh nói, cái môn này quyền pháp, Vũ Thánh Đại Nhân cảnh giới ở trong vũ trụ đều là quan trọng. Hình ảnh xuất hiện một cái mang kính mác người chủ trì, người này cầm microphone thao thao bất tuyệt, trong vũ trụ quan trọng. Quái thú nghe điều này khiến người ta muốn nôn lời nói. Mí mắt trực nhảy, chỉ thấy trong hình người chủ trì đem Vũ Thánh Đại Nhân một trận nói khoác phía sau một số người. Đưa đến một đống lớn ngói, sau đó Vũ Thánh biểu diễn tay phách ngói, tay phách cục gạch, tiếp lấy lại biểu diễn một quyền đem sắt thép cho đánh ra quyền ấn tới các loại tuyệt kỹ. Vũ Thánh Đại Nhân thật lợi hại, hắn lúc đó có thể một hơi thở bổ ra 100 miếng ngói. Bên cạnh người bán hàng thấy cực kỳ hưng phấn, khi đó Sa Tăng tiên sinh có thể chỉ có thể bổ ra chừng 10 khối. Câm miệng, cái này có thể kéo đi qua. Kế tiếp, quái thú quát lạnh, là, vâng, đúng, tiên sinh, người bán hàng liền không dám lắm mồm nữa. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 3 giờ trôi qua, quái thú này đi ra nhà này internet, cái này cái tinh cầu khoa học kỹ thuật còn qua loa. Đáng tiếc võ đạo, coi như cái kia Vũ Thánh có điều giấu giếm, cũng chẳng mạnh đến đâu. Thực sự là lãng phí ta sắt đặc thời gian. Quái thú bay thẳng lên không trung, hướng lấy ma giới cửa bay đi, rất nhanh liền biến mất ở ma giới trong cánh cửa. Đi, bên trong nhà Son Gouben chân mày cau lại, người này rõ ràng chiến lực cao tới đáng sợ, nhưng là trên người cơ hồ không có khí tức. Hắn là từ ma giới cửa đi ra, cũng trở về ma giới cửa, như vậy ta có thể yên tâm. Son Gouben thu hồi tâm tư, hắn chính là vẫn đều đang trong giám thị lấy cái kia đáng sợ thân ảnh. Lúc này người này ly khai, Son Gouben nhìn liền hướng một bên phụ mẫu, phụ thân, mẫu dạng, sư phụ ta ngoại trừ tu hành bên ngoài, cho tới bây giờ không yêu cầu qua ta làm chuyện gì. Lúc này đây xảy ra hết sức khẩn cấp sự tình, đều phái đẹp giác tới gặp ta. Sợ là cực kỳ trọng yếu sự tình, chúng ta đã dây dưa lâu như vậy, không thể trì hoãn tiếp nữa. Hanh, chưa chín kỹ hoàn quặm mặt lại, miễn là ngươi sớm một chút thành ra, để cho ta ẩm tôn tử. Ngươi về sau muốn đi đâu, ta đều mặc kệ ngươi. Đẹp giác tốt như vậy cô nương, ngươi nhẫn tâm tổn thương lòng của nàng. Cha, ta sẽ cân nhắc. Son Gouben lôi kéo tiền đẹp giác tay, liền xông ra khỏi nhà, phi lên không trung, bay thẳng đến ma giới cửa đi. Tạp Chan Hoàn ca ca, lúc này đây ta cũng không nghĩ ra ngươi sẽ ở nhà. Tiền đẹp giác thanh âm thật thấp vang lên, bởi vì địa cầu xảy ra chút sự tình, tới vài cái tà ác cường giả, ta sợ tiên xin han bọn họ ứng phó không được. Cho nên vội vội vàng vàng chạy về. Nếu đã trở về, tự nhiên muốn về nhà. Không ngờ tới không có ở bao lâu. Người đã tới rồi. Son Gouben giải thích. Trong lòng rất là đau đầu. Mới vừa gần, ở cha mẹ dưới sự bức bách, Son Gouben quả thực độ dây như một năm. Nhưng là vô luận phụ mẫu làm sao bức, Son Gouben đều là một chữ kéo. Cái này dĩ nhiên để phụ mẫu rất không hài lòng. Còn như một bên tiền đẹp giác, Son Gouben đồng dạng có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng. Tạp Chan Hoàn ca ca, ngươi là không phải có cái gì nỗi khổ. Tiền đẹp giác thấp giọng nói. Son Gouben tâm đầu nhất khiêu. Đẹp giác, ta quả thật có nỗi khổ tâm. Ngươi là không phải đã biết rồi. Biết cái gì? Ta thân phận chân thật nha. Thân phận chân thật. Cái gì thân phận chân thật? Tiền đẹp giác nghi hoặc nhìn Son Gouben. Lẽ nào mi cùng sư phụ ta các nàng không nói với ngươi? Son Gouben nhìn về phía tiền đẹp giác. Tiền đẹp giác mở to đại con mắt tràn đầy mê man. Không có nha, Tạp Chan Hoàn ca ca. Ngươi bây giờ có thể nói với ta sao? Ta sẽ không nói lung tung. Đẹp giác, ngươi bây giờ đang ở sư phụ ta. Chắc là thiên ma hoa dưới sự an bài. Coi như là thấy được cái này cái thế giới kỳ dị a. Son Gouben mỉm cười nói. Tiền đẹp giác trong mắt hơi híp. Kỳ thực theo Tạp Chan Hoàn ca ca phía sau, ta cũng cảm giác cả cái thế giới quan đều sụp đổ. Trong vũ trụ lại có một quyền hủy diệt ngôi sao tồn tại. Hơn nữa người như vậy lại là Tạp Chan Hoàn ca ca bằng hữu. Tạp Chan Hoàn ca ca chính ngươi càng là. Ngươi một lần kia, đem cái kia không ai bì nổi Ano cho thuận tay đập chết. Tiền đẹp giác nói đến đây con mắt đều phát ra ánh sáng, cái kia không coi vào đâu. Như vậy đi, ta với ngươi nói một chút sư phụ ta Vũ Thánh chuyện của người lớn. Son Gouben liền nói, năm đó Vũ Thánh đại nhân từng đến một người tên là Adrian Ratting trên tinh cầu. Cái kia cái trên tinh cầu cường giả sở hữu bất khả tư nghị năng lực. Nói thí dụ như thuấn gian di động, có thể trong nháy mắt đến trong vũ trụ bất luận cái gì tự mình nghĩ đi địa phương. Cái này tốt lợi hại. Krillin nói qua, Son Goku tiên sinh cùng Vũ Thánh đại nhân cũng sẽ. Lại nói thí dụ như phân thân thuật, có thể đem một người chết thân thể lấy tới biến thành phân thân của mình. Son Gouben còn nói thêm, còn có như vậy, tiền đẹp giác con mắt càng sáng, nàng cực kỳ thông minh, một cái liền hiểu phân thân thuật đáng sợ, nếu để cho ta chọn, môn công pháp này ta khẳng định cũng muốn bắt trước. Đúng nga, người đều biết phân thân thuật tốt bao nhiêu, Vũ Thánh đại nhân tự nhiên cũng giống như vậy, cực kỳ thích phân thân thuật, cho nên hắn ở nơi nào nghĩ hết biện pháp. Nhất cuối cùng thành công bái sư, nhưng lại thực sự học được phân thân thuật. Son Gouben nói, không hổ là Tạp Chan Hoàn ca ca sư phụ Vũ Thánh đại nhân. Thuấn gian di động cùng phân thân thuật đều sẽ. Tiền đẹp giác nói bỗng nhiên trong đầu tóe ra một cái đáng sợ ý tưởng. Nàng thanh âm đột nhiên ngừng lại, trên mặt có chút khẩn trương. Đẹp giác, Vũ Thánh đại nhân học được phân thân thuật phía sau cũng không có lập tức lộng một bức phân thân của mình. Hắn về tới địa cầu, có một lần đi ngang qua tam mục tộc tụ tập thôn xóm lúc, nhìn thấy một cái chết đi tam mục tộc thiếu niên. Hắn phát hiện thân thể của thiếu niên này cùng linh hồn của chính mình tương đối xứng đôi. Lại thấy thiếu niên phụ mẫu rất thương tâm thiếu niên chết đi. Chắc ẩn phía dưới. Liền sắp chết đi thân thể của thiếu niên dùng tới làm phân thân. Thay thế người thiếu niên kia thân phận. Son Gouben nói đến đây hơi dừng lại một chút. Tiền đẹp giác cắn môi. Con mắt chớp chớp. Tạp Chan Hoàn ca ca. Chúng ta nói điểm khác a. Cái này ta không muốn nghe. Đẹp giác, người thông minh như vậy. Mới có thể muốn minh bạch. Kỳ thực Vũ Thánh đại nhân chiếm cứ người thiếu niên kia tên của hắn đã bảo Tạp Chan Hoàn. Son Gouben trầm giọng nói. A, tiền đẹp giác nhỏ bé há miệng. Ngón tay siết nắm tay. Vũ Thánh thế thân người thiếu niên kia phía sau. Hắn nhớ thay thiếu niên tận hiếu. Có thể là tất cả mọi chuyện đều tốt làm. Duy chỉ có giống nhau sự tình cực kỳ để hắn làm khó dễ. Son Gouben cứng rắn dụng tâm tiếp tục nói, đó chính là Vũ Thánh là đã kết hôn, có thê tử. Tiền đẹp giác thân thể run lên, sắc mặt một cái trắng phau, nàng mỹ lệ đại con mắt lập tức liền xúc mãn nước mắt. Đẹp giác, cho tới nay ta đều thật khó khăn, ta bản tôn mang theo ta thê tử đã đi một cái khác thời không, ta hoàn toàn không cách nào liên lạc với hắn. Đã rất lâu rồi, cụ thể nói chính là từ trước khi biết ngươi, hắn rồi rời đi, mà ta, Son Gouben lắc đầu, kỳ thực, ngươi là rất tốt nữ hài tử, nếu như ta cái này một phân thân muốn cưới thê tử, ngươi tuyệt đối là tốt nhất nhân tuyển, không ai sánh bằng, nhưng là, lúc đó, ta để Ami giả trang bạn gái của ta, liền là muốn cho ngươi biết khó mà lui. Tạp Chan Hoàn ca ca, người nhất định gạt ta. Tiền đẹp Giác Thúy Thanh cắt đứt Son Gouben lời nói. Đầu nàng lắc như nhổ lãng cổ giống nhau. Ta không nghe, ngươi gạt người, ngươi tại sao có thể là Vũ Thánh Đại Nhân? Không thể, không thể, Son Gouben run lên trong lòng. Đẹp Giác, xin lỗi, ta không thích nghe, ta không thích nghe, Tạp Chan Hoàn ca ca. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ngược lại, ngươi chính là của ta Tạp Chan Hoàn ca ca. Tiền đẹp Giác kêu lên. Ngươi đây là, cần gì chứ? Son Gouben nói nhỏ, Tạp Chan Hoàn ca ca, chẳng cần biết ngươi là ai, ngược lại ta sẽ chờ ngươi, vẫn chờ ngươi, Tiền đẹp Giác cắn môi nói, trong mắt nàng nước mắt dường như mất nét hạt châu giống nhau không ngừng phi lạc. Đi thôi, chúng ta nhanh lên một chút đi ma giới, Son Gouben không thèm nói, nhắc lại. Lôi kéo Tiền đẹp Giác tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh hai người liền hóa thành một luồng quang ảnh bắn nhập ma giới trong cánh cửa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.